Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 18. Gặp mặt, Loki cùng Freya đối với Emilia đến, đều biểu thị ra hoan nghênh. Ngươi tới vừa vạn, ta đang định đi gặp cái này thế giới Loki đâu. Loki cười tủm tỉm nói ra, đã tới, vậy liền cùng một chỗ lên đường đi. Emilia đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn đến nơi này nguyên bản là muốn xem hiện trường, mà không phải trực tiếp. Thế là một đoàn người liền lên Freya chiến xa. Đương nhiên, nơi này Freya là cái này thế giới Freya. Vì khác nhau, Emilia đem hai cái này Freya chia làm thần sắc đẹp Freya cùng nữ chiến thần Freya. Trong đó thần sắc đẹp Freya chính là Orario Freya, mà nữ chiến thần Freya tự nhiên là cái này thế giới Freya. Một người ba vị nữ thần ngồi chiến xa, từ rời đi Freya thần cung, từ Asgard trên không bay qua, một đường phi nhanh, rốt cục đến mặt khác một tòa thần cung. Nơi này chính là quỷ kế chi thần Loki cung điện. Nữ chiến thần Freya đem chiến xa nghe được Loki trước cung điện. Emilia, Loki, cùng thần sắc đẹp Freya theo thứ tự xuống xe. Emilia thì móc ra điện thoại, bắt đầu trực tiếp. Trên đường tới, hắn cùng Loki đã nói xong. Lần này từ Emilia đến trực tiếp, nàng chỉ phụ trách cùng cái này thế giới Loki gặp mặt. Nữ chiến thần Freya cũng từ trên chiến xa nhảy xuống đến. Bình tĩnh nói ra, Loki, nơi này chính là Nam Loki thần cung. Gặp mặt về sau, ngươi cần phải hảo hảo giáo huấn một chút vị kia tự đại gia hỏa. Đối với mình vị này đồng tộc, nữ chiến thần Freya không có một chút xíu hảo cảm. Hai người bọn họ trở mặt nguyên nhân là bởi vì một đầu tên là Prisinyaman thần bí dây chuyền vàng. Nó là Freya nhất chân ái bảo vật. Nhưng Nam Loki từng trộm đi cái này dây chuyền. Hai đồ vì đoạt lại dây chuyền mà biến thành báo biển cùng Nam Loki vật lộn. Cái này cũng đưa đến nữ chiến thần Freya cùng Nam Loki trở mặt. Ngay từ đầu nàng nhận biết Loki thời điểm, đối với Loki không có bất kỳ hảo cảm. Bất quá ở chung được một chút thời gian về sau, nàng cảm thấy trước mắt cái này nữ tính Loki so với Nam Loki tốt không biết gấp bao nhiêu lần. Về sau nghe Loki nói muốn gặp một lần nàng tại cái này thế giới dị thế giới đồng vị thể. Nữ chiến thần Freya không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới. Đồng thời còn nhiệt tình vì Loki dẫn đường. Bất quá nàng còn hy vọng Loki có thể hảo hảo giáo huấn một chút mình vị này đồng tộc. Đối với cái này, Loki không chút do dự đáp ứng. Về sau Loki từ group chat bên trong nhìn thấy Emilia cũng phải đến. Thế là đối nữ chiến thần Freya nói ra, ta có một người bạn muốn tới. Hắn thực lực rất mạnh, có thể giúp ta cùng một chỗ đối phó Nam Loki. Đây cũng là nữ chiến thần Freya vì sao lại tự mình rời đi Asgard, đem Emilia tiếp tiến đến nguyên nhân. Chỉ cần có thể để Nam Loki kinh ngạc, mặc kệ sự tình gì nàng đều nguyện ý làm. Chớ đừng nói chi là tiếp một cái nhân loại tiến vào Asgard. Dù sao cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Emilia mở ra trực tiếp về sau, cũng không lâu lắm, điện thoại liền nhảy ra từng đầu nhắc nhở. Hirasuka Shizuka đã tiến vào trực tiếp phòng. Mai Shiranui tiến vào trực tiếp phòng. Nasume Takashi tiến vào trực tiếp phòng. Nakiri Erina tiến vào trực tiếp phòng. Cú Chulain tiến vào trực tiếp phòng. Chỉ chốc lát, một đống lớn người tràn vào trực tiếp phòng. Trực tiếp phòng lập tức trở nên náo nhiệt. Emilia hướng về phía Loki nhẹ gật đầu. Loki trên mặt tách ra một cái nụ cười. Đối nữ chiến thần Freya nói ra, chúng ta bắt đầu đi. Freya, nữ chiến thần Freya nhẹ gật đầu, dẫn một đám người nhanh chân đi hướng Loki thần cung. Trực tiếp phòng bên trong, Hirasuka Shizuka dẫn đầu phát biểu. Vừa rồi cái kia mặc áo giáp nữ thần là Freya. Nói như vậy, nàng chính là Noragami thế giới Freya. Quả nhiên cùng Loki nói đồng dạng, cùng Orario Freya không giống a, Mai Shiranui. Không sai, không sai. Orario vị kia Freya là thần sắc đẹp, nhưng Noragami vị này Freya nhìn khí khái hào hùng bừng bừng. càng giống là nữ chiến thần đâu. Hai người khí chất hoàn toàn không giống đâu. Natsume Takashi, đừng nói là khí chất, liền xem như dung mạo cũng không giống đi. Nakiri Erina, dù sao cũng là hai cái thế giới nữ thần, không giống cũng là chuyện đương nhiên sự tình đi. Mơ chua, lại nói, mở ra trực tiếp chính là lão bản sao? Emiya, không sai, chính là ta. Tosaka Jin, lại nói nơi này là cái gì địa phương a? Tòa cung điện kia cũng quá lớn đi. Emiya, là quỷ kế chi thần Loki thần cung. Tiếp qua không lâu, hai cái Loki liền sẽ tiến hành hệ lịch sử gặp mặt. Hắn đang đánh chữ thời điểm, nữ chiến thần Freya đã đẩy ra nam Loki thần cung, nghênh ngang đi vào. Nam Loki mặc dù là Bắc Âu chúng thần một viên, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải là Asa thần tộc thành viên, mà là cự nhân. Hắn là cự nhân Fabauti cùng nữ cự nhân Lao Phây nhi tử. Asa thần tộc chủ thần Odin huynh đệ kết nghĩa. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới gia nhập Asa thần tộc, trở thành Bắc Âu chúng thần một viên. Chỉ bất quá hắn cá tính giảo hoạt gian trá, thường xuyên nói năng lỗ mãng, cùng cái khác thần chỉ cãi lộn không ngớt. Cho nên cùng cái khác Asa thần tộc thành viên quan hệ cũng không tốt. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn thần cung mặc dù rộng lớn, nhưng cũng không có quá nhiều thành viên, thậm chí có thể nói là trống rỗng. Nữ chiến thần Freya đi vào tòa này xa hoa, uy nghiêm cung điện, lập tức hét lớn bắt đầu. Loki, đáng chết Loki, ngươi đến tột cùng ở nơi đó, ta tới tìm ngươi. Nàng quát lớn bên trong mang theo thần lực, đem thanh âm phóng đại, quanh quẩn tại toàn bộ cung điện bên trong. Chấn động thần cung vách tường không ngừng run run, tựa như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ. Bất quá liền tại hạ một giây, một cỗ đồng dạng hùng vĩ lực lượng từ thần điện chỗ sâu càn quét mà nơi đó, bảo vệ cả tòa thần cung. Ngay sau đó, một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Đạp đạp đạp, mới đầu tiếng bước chân rất nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, tiếng bước chân càng ngày càng nặng nặng, càng ngày càng vang dội, phảng phất dẫm tại trong lòng của mỗi người. Bất quá người ở chỗ này đều không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Nữ chiến thần Freya, Loki, thần sắc đẹp Freya đều là thần linh, mà Emiya thực lực sớm đã có cường đại tăng lên. Mặc dù không phải thần linh, nhưng đã từng giết chết dị thần, cướp đoạt đối phương thần lực và quyền năng. Từ một loại ý nghĩa nào đó, hắn cũng là một cái champion. Đối với loại này bước chân, mọi người lựa chọn không nhìn. Người tới tựa hồ đã nhận ra điểm này. Nguyên bản thanh âm vang dội dần dần trở nên rất nhỏ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại mặt trời chiếu rọi xuống, một cái cao gầy, gầy gò nam tử gánh vác lấy hai tay, xuất hiện ở Emiya đám người trước mặt. Nam tử này tuấn mỹ mà lóa mắt, nhìn như cao quý nhưng lại mang theo vài phần xảo trá. Mắt của hắn thần bên trong tràn đầy trí tuệ, cùng một tia không chút nào ẩn tàng trêu tức. Vị này dĩ nhiên chính là Noragami thế giới Loki. Trực tiếp phòng bên trong, group chat mọi người bên trong nhìn thấy Loki đăng tràng, một chút liền dùm beng náo bắt đầu. Hirasuka Shizuka, có sao nói vậy? Mặc dù ta đã có dự đoán, nhưng ta không thể không thừa nhận chính là cái này thế giới Loki là thật đẹp trai. Đẹp trai rối tinh rối mù. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.